Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1778, người muốn nói chuyện. Phía trước, lấy Byron vì bắt đầu đối với thủ môn binh lính trảm sát. Thổi lên lần này chiến tranh kèn lệnh, đây tuyệt đối là chân chính chiến tranh, là mấy trăm người đại quy mô chiến đấu. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ gian, cửa pháo đài cũng đã nằm đầy thi thể. Bái Jun chỉ có thể vừa đánh vừa lui, để mọi người bảo trì phòng thủ trận hình lui lại. Ngược lại không phải hắn không muốn tận lực, thật sự là đối diện quân đội tố chất cao lạ kỳ, thậm chí so với hoàng gia cấm vệ quân còn lợi hại hơn. Hơn nữa đối phương kỵ sĩ, đối phương cao tầng, các loại năng nhân dị sĩ đều xuất hiện, đột nhiên toát ra một cái, đột nhiên lại toát ra một cái. Byron tùy tiện đảo qua, liền phát hiện, đối với phương trận doanh chung một cái cao lớn cái, uy lực vô cùng, hầu như quét ngang chiến trường. Một cái diện mục thon gầy nam nhân, trong tay kiếm vũ bay tán loạn, chỗ đi qua, tiên huyết đầy trời, còn có... Ta phương hiện tại tất cả đều là dựa vào thánh kỵ sĩ thủ vững. Mà lại đối phương ở nơi này trong thành bảo cũng không biết đạo cụ thể mai phục bao nhiêu người. Từng cái cũng đều là cao thủ. Liên tục không ngừng nhô ra. Chiến bại đã chỉ là vấn đề thời gian. Cái này không phải thái gia gia. Cũng không phải tiểu đả tiểu nháo. Thua chính là chết. Đại biểu tất cả mọi người tử vong. Byron không có khả năng biết rõ muốn thua còn muốn cho mọi người đi lên ngạnh kháng. Hắn lại một lần nữa hô lớn, bảo trì lại trận hình. Cái này là chiến tranh. Chiến tranh khói thuốc súng cũng đã tràn ngập cả tòa u ám tòa thành. Hấp dẫn trong thành bảo không ít năng nhân dị sĩ xuất động. Làm nhưng, nơi đây căn bản không có thể đại biểu nguyên rắn toàn bộ chiến lực. Còn có rất lớn binh lực. Kỳ thực bảo hộ Adam đi, bởi vì chỉ có Adam biết, nữ vương bên người còn có một chi chỉ phụ trách bảo hộ của nàng hoàng thứ chiến đội. Mặc dù khiến cho thiếu đại bộ phận chiến lực, lâu đài này cũng căn bản không phải vài cái thánh kỵ sĩ. Thêm tinh nhuệ nhất hoàng gia cấm vệ quân có thể ứng phó. Giết A, theo cái kia đứng ở trên đài nam nhân áo đen giống to một tiếng. Phe địch sĩ khí càng phát ra tăng vọt. Byron đem ánh mắt dừng hình ảnh đến đó một thân khôi giáp màu đen trên thân nam nhân. Đối phương hiển nhiên là quân địch lần hành động này thủ lĩnh. Nếu như có thể giết hắn đi, nhất định có thể làm ta phương sĩ khí tăng mạnh. Nhưng, Byron cũng nhìn ra đối phương vũ khí cực cao. Cũng không cao thủ bình thường. Tình huống hồ tương đương gian nan. Hắn không biết mình còn có thể chống bao lâu. Hắn tự đáy lòng mong mỏi trên thành bảo phương. Xuất hiện nhiệm vụ thành công. Tập thể tín hiệu rút lui. Mà trên thực tế, nhưng vào lúc này tòa thành lầu 3 dựa vào phía bên phải. Viên trụ hình tòa thành trong lầu. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy bình tĩnh nằm ở trên giường. Bắt chước Phật Đồng trong lời nói mỹ nhân ngủ say công chúa một dạng. An tĩnh nằm ngang, vóc người ngạo nhân kia đường cong, cho dù nằm thẳng cũng cho thấy nàng khiến người trở nên khuynh đảo ma một dạng mị lực. Lạc Thủy Tiên không nhúc nhích được, cả người đều không nhúc nhích được, chỉ có đầu có thể cử động, bên trái là tường, phía bên phải là cửa sổ, nàng đương nhiên là đem đầu lạc hướng phía bên phải, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể chứng kiến núi xa xa loan. Cùng với vô tận thương khung, mới trong phòng còn có 4-5 cá nhân nói chuyện trời đất, nhưng theo bên ngoài chiến tranh kèn lệnh thổi lên, mấy người kia cũng rất nhàn nhã đi ra. Không có có lỗi, là rất nhàn nhã đi ra, tựa như lại trận này chiến tranh chỉ là một cái nhấc tay tựa như. Lạc Thủy Tiên không biết người bên dưới thế nào, nhưng nàng biết, mấy người kia đều hết sức khủng bố. Đây là nàng thân là trực giác của nữ nhân. Đương nhiên, kinh khủng nhất thì vẫn là đến hiện tại vẫn như cũ ngồi ở bên cửa sổ. An Tĩnh lau chùi kiếm phong nam nhân, kiếm thánh Black, cái này cái truyền kỳ nam nhân. Lạc Thủy Tiên đầu tiên là mắt liếc Black hình mặt bên. Đối phương đã tại bên cửa sổ ngồi nhìn ngoài cửa sổ mấy giờ sau khi. Thẳng đến vừa rồi mới bắt đầu lau kiếm. Hơn nữa đối phương lau kiếm là rất chuyên chú. Căn bản không xem bên này. Từ đầu tới đuôi không có nhìn nhiều. Lạc Thủy Tiên thậm chí có chủng. Nếu như mình có thể cử động, An Tĩnh đi ra ngoài, đối phương cũng sẽ không phát hiện ảo giác. Làm nhưng, nàng cũng cực kỳ tinh tường. Đây chẳng qua là chính mình ảo giác. Đối phương nhìn như ở chuyên chú lau kiếm, kỳ thực sớm đã đem toàn bộ gian phòng hướng đi nắm giữ với ngực. Lạc Thủy Tiên nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ tiếc nàng chỉ có thể nhìn được thương khung mà thôi. Nhìn không thấy bên ngoài người phía dưới yên. Điều này làm cho nàng thoáng có chút lo lắng người bên dưới. Lạc Thủy Tiên nỗ lực mang đầu. Tận lực để cho mình ánh mắt cao điểm. Là có thể cúi xuống window hộ khẩu. Nàng cũng chỉ có cái cổ trở lên vị trí có thể cử động. Nhưng vẫn là phí công. Ngược lại là Black cuối cùng mở miệng. Hắn một bên xoa kiếm, một bên phảng phất lẩm bẩm vậy nói rằng, kỳ thực ngươi có thể ngủ một giấc thật ngon, lo lắng cũng chỉ là dư thừa. Lạc Thủy Tiên từ tốn nói, ngươi từng là vương quốc người người kính ngưỡng thánh kỵ sĩ, là tất cả người sùng bái và hướng tới, vì thủ hộ tất cả nhân dân an toàn cùng hạnh phúc mà chiến anh hùng. Tại sao phải làm loại sự tình này đâu? Bố La Ca vẫn như cũ không nhìn nàng, chỉ lo lau kiếm của mình trả lời. Mọi người nhiều ngu muội, bọn họ cũng không cần thủ hộ, sinh tồn hoặc là hủy diệt, đều là tự nhiên tuyển trạch. Ta chỉ là một chết qua một lần vong linh, làm vong linh chuyện nên làm. Mọi người nếu như liền một cái vong linh đều không thể đánh bại, lại nói thế nào sinh tồn? Gần đơn giản hai câu đối thoại, Lạc Thủy Tiên liền buông tha, đối phương là có tự thân tín ngưỡng đang làm chuyện, hắn cũng biết chính mình tại làm chuyện gì, cho nên, tự cái gì đều là uổng công, không cần quá lo lắng những cái này người chết, trần quy trần, thổ quy thổ, tất cả mọi người sẽ tử vong, không phải là vấn đề sớm hay muộn, ngươi có thể nhìn nhiều một chút cái này bên ngoài bầu trời, bởi vì mặt trời mọc thời điểm. Bên kia nếu như còn không có tin tức, người sẽ so với bên ngoài người bị chết thống khổ hơn. Lạc Thủy Tiên mắt liếc bên cạnh trên bàn bày một ít cùng loại đao dài phẩu, ống kim các loại đồ đạc. Không biết đối phương dự định đối với mình làm cái gì. Nàng cũng lười biết, gian phòng là ta chọn. Bởi vì từ bên này nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể chứng kiến mặt trời mọc bộ dạng, thoạt nhìn. Bên dưới chiến đấu cũng muốn kết thúc, chỉ có câu nói sau cùng, mới là Lạc Thủy Tiên quan tâm. Hắn, tới sao? Không phải, là đi rồi chưa? Người nào? Ta, trên danh nghĩa trượng phu, cái kia bị ta một kiếm đi máy bay nam nhân sao? Black thản nhiên nói, hắn mang theo mấy người lượn quanh bên kia núi đi, vòng một đại quyển, ta muốn chắc là để phía trước nhân hấp dẫn hỏa lực. Bọn họ từ sau bên lẻn vào cứu người a. Lời này để Lạc Thủy Tiên một cái trợn to con mắt. Ngươi biết a, bởi vì ta con mắt trải qua cải tạo cùng những người khác không phải thái nhất dạng, cho dù trong đêm đen cũng có thể nhìn tinh tường. Vậy ngươi mới vừa vì sao không nói cho bọn họ? Có cần không? Dưới lầu vốn là có cao thủ mai phục, tuy là bọn họ là vì thủ hộ một thứ khác là được. Nếu như hắn có thể may mắn tránh thoát những người khác mai phục đi tới nơi này, vậy cũng không uổng công ta đặc biệt vì bọn họ lau kiếm. Lạc Thủy Tiên mặt không thay đổi đem ánh mắt đầu đến rồi trên trần nhà, thở phào nhẹ nhõm nói, rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì mới có thể làm một người tính tình lớn như thế biến a? Kỳ thực chuyện của ngươi ta có nhất định nghe thấy, ta đoán, ngươi nên rất yêu ngươi thê tử a. Lạc Thủy Tiên, Để Blân ngừng lau kiếm động tác, vẻ mặt lãnh đạm quay đầu nhìn Lạc Thủy Tiên liếc mắt. Sau đó lại tiếp tục lau kiếm. Thật tốt, loại này bị người yêu cảm giác. Cho dù đã không còn tại thế bên trên nhiều năm như vậy, vẫn như cũ sẽ có người nhớ kỹ nàng, yêu tha thiết nàng. Loại cảm giác này hẳn rất tuyệt vời đi. Đây chính là yêu đương sao? Bố La Ca nâng lên ánh mắt, cái kia tang thương ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía xa xa hắc ám bầu trời, chậm rãi tự thuật nói, yêu đương sao? Không phải, đây chỉ là ta hổ thẹn đi. Trước đây chỉ biết nhung ma sa chàng, vì nước giành vinh quang, vì vương quốc vinh quang, vì thủ hộ nhân dân mà chiến. Một năm cũng chưa từng gặp nàng vài lần, nhưng nàng cho dù lại không tình nguyện, cũng không sẽ thêm nói nửa câu, chỉ là yên lặng tại gia chờ ta trở về. Mỗi lần đều là làm hảo tửu thức ăn ngon, lặng lặng nghe ta tự thuật cái kia khô khan mà nhàm chán quân doanh sinh hoạt, chiến trường sinh hoạt. Có gần về điểm thời gian này, cũng đều bị ta những cái này tự cho là thú vị, kỳ thực buồn chán tột cùng thoại ngữ cho lãng phí. Buồn chán sao? Bố La Ca nhìn Lạc Thủy Tiên một cái nói, cực kỳ buồn chán. Hơn nữa ta cuối cùng nói rồi lão nửa ngày mới phản ứng kịp. Nàng một nữ nhân làm sao biết thích nghe những thứ này? Hỏi nàng là không phải cực kỳ buồn chán, nàng thì sẽ một tay nâng cằm lên, tựa ở trên bàn, làm bộ vui vẻ lắc đầu nói, sẽ không, liền thích hãy nghe ta nói những thứ này, nói dáng vẻ mùi ngon, làm bộ hài lòng, ta ngược lại cảm thấy, là thật hài lòng đâu. Lạc Thủy Tiên thản nhiên nói, nếu như là thích người ta nói, cho dù là nghe hắn bối một ngày số pi, ta cũng sẽ cảm thấy rất hài lòng. Trọng yếu không phải trò chuyện cái gì, mà là cùng thích người nói chuyện phiếm đi. Trước kia ta cũng không thích nói, cũng liền gần nhất, không biết tại sao luôn muốn nói hắn hai câu. Bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy, e rằng ta cũng không phải thật muốn làm thấp đi hắn, chỉ là muốn nói nhiều với hắn nói a. Bố La Ca dừng một chút, hơi kinh ngạc nhìn Lạc Thủy Tiên liếc mắt, ngoặc kép chấm chấm, e rằng ngươi là đúng. Bởi vì ta kỳ thực cũng không rất ưa thích nghe cái gì ba dài sáu ngắn tân văn, nhưng đi cùng với nàng ta sẽ thích. Bố La Ca nói rằng cái này, lãnh đạm trong tầm mắt lóe lên bi ai quang mang. Chỉ tiếc, thẳng đến mất đi ta mới chỉ có minh bạch, chính mình chân chính phải làm là chuyện gì. Dân chúng ngu muội mà vô tri, căn bản không đáng giá thủ hộ. Ta chân chính nên bảo vệ, phải là của ta người nhà mới đúng. Bố La Ca nói rằng cái này chậm rãi đứng lên, nhìn về phía sau cửa. Rất giỏi, cư nhiên nhảy vọt qua lầu dưới người, chạy đến nơi này. Cùng này đồng thời, môn cũng bị một cái chém ra, gỗ vụn bay tán loạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.